Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, hỏi đường dưới tảng đá lớn. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết tay dắt lấy tay, ở trên bầu trời nhẹ nhàng bay lượn, đây là hai người định cư song Phong Sơn sau, lần thứ nhất đơn độc đi ra ngoài, tuy là thân giữa không trung, Hồ Tuyết ánh mắt. Nhưng lại chưa bao giờ rời đi Liễu Long An. Nàng yên tâm theo hắn phiêu đãng, mặc cho hắn cần hướng bất kỳ địa phương nào. Bay qua một lát, dần dần đi vào Hồng Mai Sơn Trang chỗ ở trên núi. Chứng kiến cái kia hình chữ, nhân, đường mòn. Bọn hắn từng từ cái này bên trên núi, đến Thất Tinh Động đi tìm Triệu Đại Xuyên. Bên cạnh không xa nơi có khối cự thạch, khắp nơi trống rỗng. Mười điểm tĩnh mịch, Liễu Long An nói, nơi này nhiều yên tĩnh, chúng ta ở chỗ này ngồi một chút đi, dẫn đầu nhảy lên tảng đá lớn, Hồ Tuyết thân thể tà phi, nhẹ nhàng hạ xuống ở bên cạnh hắn, hai người sóng vai ngồi tại đá đỉnh, cách xa nhìn Hồng Mai Sơn Trang, chính vào chậm xuân tháng tư, xung quanh hoa trên núi rực rỡ, phiêu đãng lấy thảo mộc thanh hương. Hồng Mai Sơn Trang nhà cửa, theo dưới chân núi lan ra đến giữa sườn núi, trong Sơn Trang mơ hồ đèn đuốc, cùng thiên thượng lóe lên sao trời, đan vào một chỗ, Hồ Tuyết nói, trước đây khi đó, ta ngày ngày giàu gì, rất muốn cùng ngươi tốt, lại sợ Gia Gia không để cho, Liễu Long An nói, thẳng đến ngươi cùng Gia Gia lặng lẽ rời đi Hồng Mai tự, ta mới đột nhiên phát giác. Chính mình là nhiều sao yêu ngươi. Ngươi đi sau này, trong lòng ta vắng vẻ, rất muốn đi đuổi ngươi. Hồ Tuyết rúc vào trong ngực hắn. Chúng ta liền là tại Hồng Mai Sơn Trang kết duyên. Ta cả một đời đều không thể quên được nơi này. Hai người nhớ lại đi qua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chợt thấy chân trời có hai cái bóng đen bay tới, đảo mắt liền rơi vào dưới đá mấy trượng nơi. Ô, Axtulan, chỗ này thế nào có hai cái yêu tinh? Nguyên lai là hai người, bên trong một cái người trẻ tuổi, chỉ lấy trên đá hai người nói ra, hắn là cái hán nhân, ước chừng 18-19 tuổi dáng dấp, phủ một thân áo bào trắng, phía sau đeo lấy một cái cao cao túi vải, tên gọi Axtulan nam nhân là cái hồi hồi, sâu mục sông mũi cao. Tuổi gần ngũ tuần, mang theo màu trắng nhân sao mũ, nghe được người trẻ tuổi tra hỏi, hướng Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhìn nửa ngày, mở miệng hỏi, các ngươi tại trên tảng đá làm cái gì? Hồ Tuyết nói chuyện yêu đương nha, chúng ta ở chỗ này, chính giữa hồi ức chuyện cũ, miên man bất định, Axtulan cau mày nói chuyện yêu đương. Ngay tại trên tảng đá giao phối sao? Hồ Tuyết mắng, ngươi như thế đại số tuổi, thế nào như thế không phải kinh? Nói chuyện yêu đương, liền nhất định muốn cái kia sao? Axtulan dáng vẻ ngượng ngùng, cấp bách đối người tuổi trẻ. Vô bệnh, đi thôi, chúng ta đi thôi. Vô bệnh gật gật đầu, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Axtulan theo thật sát hắn phía sau. Gặp bọn họ hướng về Hồng Mai Sơn Trang đi. Hồ Tuyết hỏi, các ngươi không phải Hồng Mai Sơn Trang người a? Vô bệnh dừng lại, quay người hỏi, ngươi thế nào biết rõ? Hồ Tuyết nói, Hồng Mai Sơn Trang người, nhìn thấy yêu tinh là nhất định muốn bắt. Vô bệnh gật gật đầu, chúng ta là đi Hồng Mai Sơn Trang, muốn trở về chính mình đồ vật, chúng ta theo Thiên Sơn tới. Bị bọn hắn cướp đi lâm sản. Axtulan thấp giọng nói. Vô bệnh, người thế nào cái gì đều hướng bên ngoài nói. Vô bệnh nói, bọn hắn liền là hai cái yêu tinh. Nói cho bọn hắn, thì thế nào? Quay người hướng tảng đá lớn đến gần mấy bước. Xin hỏi hai vị yêu tinh. Các người biết rõ Thất Tinh Động ở đâu sao? Hồ Tuyết nói, tất nhiên biết rõ. Vô bệnh nói. Muốn mời các ngươi cần cái con đường, không biết là có hay không còn cần động võ dùng sức mạnh. Hồ Tuyết sẵn giọng, lão già mà không đứng đắn, Tiểu Man không nói đạo lý, mới không cho các ngươi dẫn đường đây. Ác Tư Lan nói, vô bệnh, liền đến Hồng Mai Sơn Trang. Đến trước mặt, chúng ta tự nhiên có thể nghe ngóng đạt được. Đừng yêu tinh dây dưa. Chúng ta đi thôi. Vô bệnh tức giận nhìn Hồ Tuyết một chút. Lầu bầu nói, nơi này thật là kỳ quái. Liền ngay cả yêu tinh đều như thế cường hoành. Quay người lại phải đi về phía trước đi. Lại nghe Hồ Tuyết nói, muốn để cho chúng ta dẫn đường cũng có thể. Vô bệnh lập tức lại dừng lại, trở lại nói ra, ngươi nói. Hồ Tuyết nói, Hồng Mai Sơn Trang thấy yêu tinh, liền cùng thấy cha ruột mẹ ruột đồng dạng, nhất định sẽ tiếp về đến trong nhà đi. Các ngươi nhất định phải có bản sự, có thể bảo chứng chúng ta an toàn. Vô bệnh nói, việc rất nhỏ. Axlan kéo một cái ống tay áo của hắn, đối Hồ Tuyết nói ra, ngươi không cần dụ hoặc chúng ta, ngươi là hồ ly ly tinh, ở chỗ này chờ lấy chúng ta, hẳn là có cái gì âm mưu a. Vô bệnh, chúng ta đi thôi. Hồ Tuyết nói, dung mạo ngươi cực kỳ đẹp sao, cực kỳ tiêu sái sao, hồ ly nãy nãy như thế xinh đẹp, làm gì muốn dụ hoặc ngươi như thế cái người quái dị nha. Axlan cực kỳ xấu hổ, thấp giọng nói, vô bệnh, chúng ta đi thôi. Hồ Tuyết nói, loại trừ, vô bệnh, chúng ta đi thôi, người sẽ còn nói nhiều đừng sao. Axlan vô cùng xấu hổ, hung hăng nói, nếu không có tổ huấn, bất nhập giang hồ, ta nhất định diệt ngươi cả yêu tinh này. Liễu Long An trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi tổ huấn, loại trừ, bất nhập giang hồ, còn giống như có một câu. Vô bệnh nói, bất nhập quan trường. Liễu Long An gật đầu nói, cái này là được rồi, các ngươi là đế giang cốc người. Ác Tư Lan nghiêm nghị nói, quả nhiên là đặc biệt tại bậc này lấy chúng ta. Các ngươi là cái gì người, muốn làm gì sao? Liễu Long An nói, chúng ta quả thực là tại cái này du ngoạn, thỉnh thoảng gặp được các ngươi. Ta đi qua nghe nói qua, Thiên Sơn Đế Giang Cốc có như thế hai câu tổ huấn. Ta còn biết, Hồng Mai Sơn Trang là theo các ngươi nơi đó tách ra. Vô bệnh ôm quyền nói, tại hạ tiếu vô bệnh, chính là tới tự mình Thiên Sơn Đế Giang Cốc. Chúng ta lần đầu đến Trung Nguyên buôn bán lâm sản, lại bị Hồng Mai Sơn Trang cướp bóc đi. Liễu Long An nói, các ngươi ven theo đường mòn, một mực hướng dưới chân núi đi, đi vào trong thôn, tốt nhất bay đến không trung, lập tức liền có thể chứng kiến một cái tảng đá lớn đồi như là đại ô quy nằm sấp. Gò đá phía dưới, chính là thất tinh động. Ác Tư Lăng kéo một cái tiếu vô bệnh ống tay áo, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe Hồ Tuyết phốc một tiếng, bật cười. Ác Lan Tư mạnh mẽ chừng nàng một chút. Câu kia, vô bệnh, chúng ta đi thôi, liền nói không nên lời. Tiếu vô bệnh lại hướng Liễu Long An chắp tay một cái, mang theo Ác Tư Lan ven theo đường mòn, đi xuống chân núi, gặp bọn họ dần dần đi xa. Hồ Tuyết nói, Long An, ta muốn đi xem náo nhiệt. Liễu Long An thấy trên mặt nàng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, biết rõ nàng lâu dài buồn bực ở nhà, đặc biệt hy vọng thư giải sầu tình. Vì vậy nói, ta cho lão nương truyền một lời, chúng ta phải muốn tối nay trở về. Hắn hướng Long San San truyền âm nhập mật, nói đang cùng Hồ Tuyết tản bộ, chậm chút lại trở về Hoan Hợp Cư. Long San San lý giải Hồ Tuyết, chỉ là oán trách vài câu, đồng thời không ép buộc bọn hắn lập tức trở về. Hai người nhảy xuống cự thạch, hướng thất tinh động phương hướng chạy đi. Bọn hắn từng nhiều lần hướng tới nơi này, tự nhiên xe nhẹ đường quen, dần dần mặc qua nhiều tòa nhà phòng ốc, trốn đến trong một rừng cây. Cách xa nhìn về phía gò đá, hai người mở thiên nhãn, đem bên kia động tĩnh thu hết vào mắt, chỉ thấy gò đá phía dưới đỗ lại mười mấy chiếc xe ngựa lớn, chung quanh bó đuốc san sát, rất nhiều người vai gánh tay trọn, đang từ xe trên hướng xuống đem dỡ hàng vật. Bên cạnh chồng chất lấy rất nhiều bao tải to. Bên trong căn phòng, giả bộ tràn đầy cong cong. Chợt nghe có người quát. Tất cả dừng tay, cướp bóc hàng hóa, không có vương pháp sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.